Em lại ngơ ngẩn bỏ qua, không hối hận sao? Cho tới bây giờ không đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net